Bất Hủ Thần Vương, chương 285, xét nhà phát tài, một lần tái khởi. Gocchuyenaudio.com, nhiều thế lực tới đây. Lúc trước nguyện trung thành với Trang Trấn Nam cùng Thái Thiên Hào. Đó là bởi vì sợ hãi quyền thế của bọn hắn, mà không phải vì hai người này có tài đức phục chúng. Hiện giờ hai người này vừa chết, nương theo tâm lý sợ hãi, lập tức hình thành phản hồi kịch liệt. Đối với dâm uy ngày thường của Trang Trấn Nam cùng Thái Thiên Hào bắt đầu chửi ầm lên. Dùng ngòi bút làm vũ khí. Đi di, bó tay đang đao kiếm ì xèo lại chuyển sang bút viết. Trong lúc nhất thời, Trang Trấn Nam cùng Thái Thiên Hào lại biến thành đại ác ôn tội ác tài trời. Thành kẻ thù chung của địa chu phân đà. Mà Nhậm Thương Khung cường thế giết chết bọn hắn. Ở trong mắt những người này xem ra. Lại là nghĩa cử thay trời hành đạo, vì thiên các thanh trừ hai cái bại hoại này, thật là hành động vĩ đại hả lòng hả dạ. Địa chu phân đà đại biến động, nhanh chóng hướng lãnh thổ quốc gia bốn phía khuếch tán, những phân đà gần với địa chu phân đà đều chấn động. Thiên các 108 phân đà, là thế lực đại biểu thiên các trong thế tục, mỗi một phân đà, đều có trụ cột rất mạnh, phân đà đà chủ cùng thành chủ. Ngay tại nơi đó đều là vương nói 102, nhưng mà, hai cái vương của địa chu phân đà, đều đã xảy ra chuyện, thiên các có quy định nghiêm chỉnh, bất kỳ một phân đà nào xảy ra sự cố, những phân đà tiếp giáp chung quanh, phải gấp rút đi tiếp viện, phải ổn định đại cục, phân đà cùng tiếp giáp với địa chu phân đà, có 4 cái, trong đó 3 cái là phân đà cấp địa sát. Cùng địa chu phân đà bài danh không sai biệt lắm, địa chu phân đà ở trong 108 phân đà. Bài danh 72, mà cùng địa chu phân đà tiếp giáp là bài danh thứ 67 địa minh phân đà. Thứ 73 địa ẩn phân đà, cùng với 88 địa cô phân đà, mà kế tiếp là phân đà cấp thiên cương duy nhất, xếp hạng cuối cùng trong 36 thiên cương phân đà. Tên thiên xảo phân đà. Tứ đại phân đà này, cùng địa chu phân đà cách gần nhất, bởi vì chu phân đà xảy ra sự cố, tứ đại phân đà này cũng là nhóm đầu tiên kịp phản ứng. Thiên xảo phân đà là thiên cương cấp phân đà, địa vị tối cao, hỏa tốc triệu tập 3 vị đà chủ của địa minh phân đà. Địa ẩn phân đà cùng với địa cô phân đà, cùng nhau bàn kế hoạch, tứ đại phân đà cuối cùng đạt tới hiệp nghị nhất trí. Không thể ngồi yên không lý đến, nếu không mà nói, bạo loạn ở địa chu phân đà, sớm hay muộn cũng sẽ lan đến tứ đại phân đà bọn hắn. Hơn nữa, đà chủ của địa chu phân đà bị giết, đây tuyệt đối là một đại sự, vạn nhất cao tầng của thiên các truy cứu xuống, bọn hắn là phân đà tiếp giáp, lại không có bất kỳ phản ứng nào, đây là tội không làm tròn bổn phận. Bởi vậy, dưới sự kêu gọi của thiên xảo phân đà đà chủ Yến Thương Lan, thiên xảo phân đà xuất binh 4 vạn, tam đại phân đà khác đều phát binh 2 vạn, tổng cộng 10 vạn đại quân, chậm rãi hướng địa chu phân đà đánh tới, tính chân áp loạn cục ở địa chu phân đà, tinh anh của tứ đại phân đà xuất động, uy thế không phải là nhỏ, nhất là thiên xảo phân đà, thực lực lại không phải các địa sát phân đà có thể so sánh. Là thiên cương cấp phân đà, thực lực của thiên xảo phân đà, ít nhất hơn địa chu phân đà 4-5 lần, mà đà chủ Yến Thương Lan lại là cửu chuyển kim đan cường giả. Mà ở trong Hắc Thạch Thành, công tác bao vây tiễu trừ dư đảng đã được tiến hành đâu vào đấy. Vạn Kiếm Thông không hổ là một tay hảo thủ, hơn nữa qua nhiều năm như vậy, hắn luôn bị Trang Trấn Nam đàn áp, mới không thể phát huy tài năng. Hiện giờ Trang Trấn Nam ngã xuống, hắn không hung hăng đả kích dư đảng Trang Trấn Nam mới là lạ. Ở trong thiên la địa võng của Vạn Kiếm Thông, toàn bộ thân tín, vây cánh, tộc nhân của Trang Trấn Nam cùng Thạch Thiên Hào, có thể nói là lên trời không đường, xuống đất không cửa, một con cá lọt lưới cũng không có. Đáng chết tất sát, phụ nữ và trẻ em thì toàn bộ biến thành nô lệ. Vĩnh viễn không thoát thân được. Chứng kiến thủ đoạn lôi đình của Vạn Kiếm Thông, thế lực đầu sỏ khắp nơi của địa chu phân đà, vốn còn có chút tâm tư, toàn bộ đều thu liễm, bọn hắn ý thức được, Vạn Kiếm Thông này, thủ đoạn so với Trang Chấn Nam còn mạnh hơn vài phần. Trang Chấn Nam thuần túy là bá đạo, là tác phong ác bá, thực lực cường hãn khiến cho Trang Chấn Nam thông thường chỉ dùng dương mưu, rất ít vận dụng âm mưu, mà Vạn Kiếm Thông thì thủ đoạn cay độc, lại có lòng dạ thâm sâu, cứng mềm đều có, trong lúc nhất thời đem đại cục của Địa Chu Phân Đà chặt chẽ nắm trong tay. Cho dù một ít thế lực có dị tâm, nhưng ở trước mặt cường thế bực này của Vạn Kiếm Thông, cũng không dám biểu lộ. Dù sao, Vạn Kiếm Thông bây giờ đang giữ Thượng Phương Bảo Kiếm, lại có hai bát chuyển kim đan cường giả trợ oai. Không đến 10 ngày, thế lực tâm phúc của Vạn Kiếm Thông như nước lên thuyền lên. Dựa vào bản tính cường giả, lại nhẫn nhục nhiều năm, Vạn Kiếm Thông cường thế, có thực lực lại có thủ đoạn, hơn nữa sau lưng có cao thủ trợ oai, tự nhiên làm cho rất nhiều cường giả dựa vào, lấy danh nghĩa thiên địa thề ước nguyện trung thành. Trong lúc nhất thời, Vạn Kiếm Thông nắm trong tay Địa Chu Phân Đà, mơ hồ còn vượt qua tư thế năm đó của Trang Chấn Nam cùng Thái Thiên Hào. Mang theo phần vui sướng này, Vạn Kiếm Thông đối với Nhậm Thương Khung lại càng khăng khăng một mực. Hắn biết, những gì mình đang có, đều là do vị đại nhân kia ban cho. Nếu vị đại nhân kia không thu nhận hắn, hết thảy cố gắng, đều là phí công. Trang Chấn Nam cường thế như vậy, còn không phải nói chém liền chém ngay sao? Vạn Kiếm Thông rất hiểu, vị đại nhân kia, mới là vương giả chân chính. Trời sinh đã là vương giả có hết thảy quyền sanh sát đại nhân. Thuộc hạ đã ở các phương diện thẩm tra đối chiếu, xác định dư đảng hai nhà của Trang Chấn Nam cùng Thạch Thiên Hào không có cá lọt lưới. Hiện giờ, trừ phụ nữ và trẻ em bắt làm nô lệ ra, đã toàn bộ diệt sát, Vạn Kiếm Thông bẩm tình huống chi tiết cho Nhậm Thương Khung. Một chút cũng không dám giấu giếm, diệt cỏ không tận gốc. Sang xuân lại đâm chồi, Trang Chấn Nam cùng Thạch Thiên Hào muốn tiêu diệt cửu tộc của Nhậm Thương Khung. Nhậm Thương Khung tự nhiên sẽ không đi giảng nhân từ với bọn họ. Hết thảy phúc họa, đều tự mình rước lấy. Gật gật đầu, Nhậm Thương Khung thản nhiên nói, tốt, nội hoạn đã định, theo ta thấy, họa ngoại xâm cũng rất nhanh sẽ đến. Vạn Kiếm Thông, ngươi biết vì sao ta còn lưu lại không? Đại nhân Vạn Kiếm Thông trầm tư một lát. Động Dung nói, đại nhân lưu lại nơi đây, chẳng lẽ đoán biết là có ngoại xâm? Vạn Kiếm Thông lập tức nghĩ thông suốt, biết ơn nói, đa tạ đại nhân, có đại nhân trấn thủ ở đây. Tin tưởng những phân đà khác phái binh tiến đến, cũng chỉ có thể kéo về. Vạn Kiếm Thông trong lòng cảm kích vô cùng, nếu vị đại nhân này vung tay bỏ đi, lưu lại một cục diện rắc rối cho hắn, như vậy những phân đà khác phái binh tới thảo phạt. Vạn Kiếm Thông hắn một cây chẳng chống vững nhà, nhất định sẽ trở thành người chịu tội thay, chẳng những cái đầu chuyển nhà, còn mang trên mình tội danh thiên cổ, thế giới võ đạo, thắng làm vua thua làm giặc. Hắn hiện tại xuôi trèo mát mái, là Địa Chu Phân Đà đà chủ, một khi thế cục đại biến, hắn chỉ có thể trở thành tù nhân, bị cho là phản tạc. Nói đến cùng, chức đà chủ này của hắn, còn chưa có ngồi vững. Không được mọi người công nhận, Nhậm Thương Khung thấy Vạn Kiếm Thông nhận thức cực cao, cũng có chút thưởng thức, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên bàn, bày ra một bản đồ, Địa Chu Phân Đà phía đông gần Tu La Hải Vực. Phân đà tiếp giáp với Địa Chu Phân Đà, có bốn cái, trong đó Thiên Xảo Phân Đà, là đứng đầu bốn cái này. Nếu có phân đà phái binh tiến đến, hẳn là Thiên Xảo Phân Đà cầm đầu. Nghe được đại danh Thiên Xảo Phân Đà, biểu tình Vạn Kiếm Thông có chút âm tình bất định, những phân đà khác, hắn chưa chắc e ngại, nhưng mà Thiên Xảo Phân Đà, chính là thiên cương cấp phân đà, thập phần đáng sợ, đại nhân. Thiên Xảo Phân Đà thực lực mạnh mẽ, chỉ sợ gấp 5 lần Địa Chu Phân Đà cũng không bằng Thiên Xảo Phân Đà. Nếu quả thật là Thiên Xảo Phân Đà mang binh tiến đến, thì rất phiền toái. Ha ha, Thiên Xảo Phân Đà đà chủ là người phương nào? Nhậm Thương Khung cười hỏi. Không đợi Vạn Kiếm Thông trả lời, Chu Vân đã nói, lão đại, Thiên Xảo Phân Đà đà chủ tên là Yến Thương Lan. Hơn 100 năm trước tham gia thiên các sát hạch, nghe nói cũng là thiên tài đệ tử đạt được lục cấp Nguyệt Hoa huân chương. Nhậm Thương Khung nhẹ nhàng cười nói, bản thân ta đã quên. Ngươi tựa hồ cũng đến từ Thiên Xảo Phân Đà. Chu Vân, thái độ làm người của Yến Thương Lan này như thế nào, lão đại? Ta lúc đầu địa vị thấp, đối với Yến Thương Lan đà chủ nhận biết không nhiều lắm. Bất quá nghe nói, Yến đà chủ tương đối anh minh, tâm tư kín đáo, có cường hãn, cũng có tâm kế, là người biết xem xét thời thế, là một nhân tài toàn diện hiếm có. Mấy năm nay, hắn thống trị Thiên Xảo Phân Đà rất gọn gàng ngăn nắp. Nga, chỉ hy vọng như thế. Nhậm Thương Khung gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Vạn Kiếm Thông đang muốn cáo từ, bỗng nhiên một gã tâm phúc rất nhanh tiến vào, trên mặt lo lắng bẩm báo, đà chủ đại nhân, dọc đường báo lại, Thiên Xảo Phân Đà triệu tập địa minh, địa ẩn cùng địa cô tam đại phân đà, tổng cộng phái ra 10 vạn đại quân, xâm phạm địa chu phân đà của ta. Hiện giờ cách địa giới của địa chu phân đà, chỉ có 200-300 dặm lộ trình, trong vòng 3 ngày, sẽ trực tiếp đến Hắc Thạch Thành. Nói đến là đến, Vạn Kiếm Thông nhướng mày, hướng Nhậm Thương Khung nhìn lại, Nhậm Thương Khung cười nói, nên tới liền tới, ván này không phá, vị trí đà chủ của ngươi ở địa chu phân đà cũng ngồi không xong. Vạn Kiếm Thông mừng rỡ, có câu này của Nhậm Thương Khung, trong lòng hắn liền kiên định, tuy rằng còn không biết thân phận của vị đại nhân này ở thiên các, nhưng mà dám vô pháp vô thiên như thế. Ngay cả Thiên Xảo Phân Đà cũng không để vào mắt, địa vị ở thiên các tất nhiên sẽ không thấp, lẽ nào lại là truyền nhân của đạo cấp, ngay lúc này, lại có một tâm phúc báo lại, đà chủ đại nhân. Ở một tầng hầm khác của trang trấn Nam, phát hiện một đại khố, bên trong có rất nhiều bảo vật, thỉnh đại nhân định đoạt bảo tàng. Vạn Kiếm Thông đưa ánh mắt rời về phía Nhậm Thương Khung. Thỉnh hắn định đoạt, Nhậm Thương Khung phất phất tay, vạn đà chủ, ngươi đi xử lý một chút đi, vật tầm thường ngươi xung công là được, nếu có đồ vật kỳ lạ cổ quái, có thể đem đến cho ta xem, dạ. Vạn Kiếm Thông mừng rỡ, vị đại nhân này quả nhiên bất phàm, cũng không có nhân cơ hội tống tiền, đối với của cải bình thường không để vào mắt a, đi đi. Nhậm Thương Khung phất phất tay. Hướng Chu Vân nói, ngươi đi theo vạn đà chủ coi một chút. Chu Vân cũng vui mừng ra mặt, Nhậm Thương Khung không thèm để ý bảo vật bình thường. Nhưng Chu Vân hắn thì có a, đây là cho hắn một cơ hội phát tài. Vạn Kiếm Thông thấy Nhậm Thương Khung phái Chu Vân đi theo. Lập tức liền biết ý tứ của Nhậm Thương Khung, cười nói, tốt, Chu huynh đệ cùng ta đi xem náo nhiệt, lại hảo sự xét nhà này. Chu Vân tự nhiên là thập phần ham thích, chuyến đi này, quả nhiên là thu hoạch thật lớn. Phàm là vật Chu Vân hắn cảm thấy thú vị, Vạn Kiếm Thông liền nhét vào trong tay hắn. Chỉ có một câu, nếu Chu huynh đệ thích, cứ lấy về chơi đùa. Đến cuối cùng, Chu Vân cầm không nổi nữa. Trong cùng thủ khố, có 3 kiện đồ vật, hiển nhiên là quý hiếm nhất, phân biệt đặt ở 3 nơi hẻo lánh, còn có một tầng linh trận bảo hộ. Hiển nhiên, một khi linh trận này bị phá hư, chủ nhân sẽ phát hiện ngay. Nhưng mà hiện giờ trang trấn Nam đã chết, linh trận này có phá vỡ như thế nào, cũng không lo lắng bị người biết. Cách chương.